Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 931, Tinh Anh thi đấu. Mở ra, đây không phải rất đơn giản sự tình sao? Mà tại trước mặt Diệp Vô Thần nhìn đến, ngược lại mỉm cười, nhìn lên trước mặt sát thủ vương bên trong vương, dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Sát thủ vương bên trong vương nghe đến, chân mày hơi nhíu lại, không biết làm sao, hắn có một loại không tốt cảm giác, mỗi lần loại cảm giác này, đều để hắn vô cùng không thoải mái. Rất đơn giản, ta cần muốn các ngươi đem người này cho, chấm ngoặc kép. Diệp Vô Thần nhìn đến, cũng không có nhiều lời, làm một cái cắt cổ động tác, nụ cười trên mặt rực rỡ, tại sát thủ vương bên trong, lại là như là giống như ma quỷ. Cái này, không khỏi có chút ép buộc. Sát thủ vương bên trong vương nghe đến, sắc mặt có chút ngưng trọng, chân mày hơi nhíu lại. Cái này người treo giải thưởng Diệp Vô Thần, dựa theo đạo lý tới nói, là bọn họ giới sát thủ khách người mới đúng. Mà bây giờ, để hắn không nghĩ tới là, Diệp Vô Thần lại là muốn để hắn ngược lại diệt đi cái này người. Cái này chẳng phải là nói, bọn họ muốn giết chết bọn họ khách nhân. Trong lúc nhất thời, sắc mặt không thể không ngưng trọng. Cái này, như là 2 năm trước Diệp Vô Thần yêu cầu giống như đúc. Đại nhân, cái này, chấm ngoặc kép, bên cạnh người áo đen muốn nói điều gì? Mà sát thủ vương bên trong vương lại là khoát khoát tay. Cái này khiến hắn đi xuống, không có dám nói một chút xíu không phải. Người yêu cầu này, thực sự quá khó xử người. 2 năm trước, bởi vì ngươi yêu cầu, chúng ta giới sát thủ tín dự có thể nói là chịu đến phi thường lớn đả kích. Mà bây giờ, ngươi còn tới, nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần, sát thủ vương bên trong vương sắc mặt càng trở nên băng lãnh lên. Mày nhăn lại, đã 2 năm trước đã phá lệ, như vậy lần này, lần nữa phá lệ một lần, có gì không thể. Diệp Vô Thần nghe đến, ngược lại là mỉm cười. Không có chút nào để ý, đắc tội ta người, ta sẽ không để hắn tốt hơn, muốn ám sát ta người, nhất định phải nỗ lực ngang nhau đại giới mới được. Người nói, thật sao, muốn ám sát hắn, có thể là có đại giới, bằng không, tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu đều có thể ở trước mặt mình làm mưa làm gió. Điểm này, không có khả năng, ngươi, chấm ngoặc kép, sát thủ vương bên trong vương nghe đến. Sắc mặt càng là phẫn nộ, nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần, khác xúc động, đối với các ngươi tới nói, không phải liền là một trong chớp mắt mà thôi, cái này, không phải là các ngươi am hiểu nhất sao? Huống chi, chuyện này, ta muốn còn không có mấy người người biết, ta tin tưởng, ngươi có thể xử lý đến phi thường tốt, còn có, ta không hy vọng nhìn đến ta lệnh treo giải thưởng còn tại sát thủ lưới. Ngươi rượu vang đỏ rất không tệ. Hôm nay, đa tạ khoản đãi, thời điểm không còn sớm. Gặp lại, Diệp Vô Thần nhìn đến, khoát khoát tay, nhấm nháp một miệng rượu vang đỏ. Thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Hắc ảnh, mà tại Diệp Vô Thần biến mất thời điểm. Sát thủ vương bên trong vương nhìn về phía trước mặt hư không. Thanh âm băng lãnh, đại nhân, chẳng lẽ, chúng ta thật cần, chấm ngoặc kép. Mà tại trước mặt hắc ảnh nhìn đến sát thủ vương bên trong vương băng mặt lạnh sắc. Chân mày hơi nhíu lại. Đem chuyện này làm cho ta tốt. Mặt khác, cho ta căn dặn. Về sau, nếu ai lại cho ta làm ra loại này ô long, đừng trách ta không khách khí. Cái này người, nhớ kỹ hắn. Sát thủ vương bên trong vương nghe đến. Gật gật đầu, tay phải vung lên. Trong tay lệnh treo giải thưởng đi tới hắc ảnh trước mặt. Về sau, bất kể là ai, chỉ cần là treo giải thưởng cái này người, bao nhiêu kim tiền, chúng ta đều không tiếp thụ. Đúng, nhìn đến chính mình đại nhân băng lãnh thần sắc, hắc ảnh gật gật đầu, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Bành, mà tại sát thủ vương bên trong vương chén rượu trong tay. Cái này thời điểm càng là bành một tiếng, bị triệt để bóp nát, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Ánh mắt càng là phẫn nộ, khinh người quá đáng, ngoặc kép, Ta tuyên bố lệnh treo giải thưởng thế mà biến mất. Mà tại một nơi khác, tại một tòa nhà trong biệt thự, một đạo trung niên nam tử bóng người nhìn đến chính mình tuyên bố lệnh treo giải thưởng thế mà biến mất thời điểm, sắc mặt kích động. Xú tiểu tử, ta để ngươi giết con ta. Lần này, ngươi liền thật tốt xuống địa ngục bồi tội đi. Ha ha ha, lúc này Hoàng Trung Thiên tâm tình không biết nhiều sao tốt. Bao nhiêu ngày, chính mình rốt cục báo thù rửa hận. Dám để cho Hắc Chi Chu diệt hắn nhi tử. Chính mình có là thủ đoạn giết chết ngươi. Xú tiểu tử, không đúng rồi. Đã lệnh treo giải thưởng biến mất. Như vậy đại biểu nhiệm vụ đã hoàn thành. Vì cái gì còn không có trừ tiền? Thế nhưng là, để Hoàng Trung Thiên sắc mặt nghi hoặc là, chính mình tài khoản bên trong, 100 triệu RMB căn bản không có bị khấu trừ. Vẫn còn ở đó, điểm này, để hắn không thể không nghi hoặc, sát thủ lưới, làm lệnh treo giải thưởng biến mất thời điểm, cũng là nhiệm vụ hoàn thành thời điểm, mà nhiệm vụ hoàn thành. Chính mình tài khoản bên trong tương ứng tiền tài liền sẽ bị khấu trừ. Hiện tại, chính mình tuyên bố lệnh treo giải thưởng đã biến mất, mà chính mình tài khoản 100 triệu RMB còn không có bị khấu trừ. Điểm này, quá mức kỳ quái. Chẳng lẽ là bởi vì quá nhiều người hoàn thành nhiệm vụ, mạng lưới phản ứng không kịp, như là nghĩ đến cái gì? Gật gật đầu, có thể là bởi vì cái này. Rốt cuộc ghi vào cũng cần thời gian nhất định, mà đồng thời nhân số quá nhiều lời nói. Server khả năng thì phản ứng không kịp, nhân thủ không đủ, khả năng cũng là một vấn đề. Rốt cuộc, cái này sát thủ lưới thế nhưng là bao trùm toàn bộ thế giới. Chỉ cần ngươi có tiền, bọn họ liền có thể chỗ nào cũng có. Điểm này, dị thường lợi hại, cũng là Hoàng Trung Thiên thưởng thức bọn họ nguyên nhân. Tính toán. Đã nhiệm vụ đã hoàn thành, ta cũng cần phải nghỉ ngơi. Nhìn lên trước mặt giao diện, không có nhiều lời, đóng lại, phốc phốc phốc. Thế mà, còn không có đợi đến Hoàng Trung Thiên xoay người, một vòi máu vẩy ra. Cái này khiến hắn đôi mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ngươi là, chấm ngoặc kép, một đôi tay bưng bít lấy cổ. Nhìn lên trước mặt theo hư không bên trong xuất hiện một đạo bóng đen. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hoàng Trung Thiên làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình có một ngày thế mà cũng sẽ bị giới sát thủ giết chết. Điểm này là hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Xin lỗi. Ngươi nhiệm vụ, chúng ta hủy bỏ. Mà ngươi đầu người, chúng ta thì không khách khí nhận lấy. Muốn trách thì trách. Ngươi trêu chọc ngươi không thể trêu vào người. Tại triệt để không có khí tức trước đó. Hoàng Trung Thiên có thể nghe đến, chỉ có một câu nói như vậy, bành, bóng người ngã trên mặt đất, trong lúc nhất thời, máu chảy đầy đất, suy suy suy, rốt cục trở về, buổi tối không khí, vẫn là rất không tệ, mà tại một cái khía cạnh khác, tại một ngôi biệt thự trong đình viện, lúc này một đạo thiếu niên bóng người cầm lấy mấy con gà chân, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, vận động một chút về sau. Ăn một chút ăn khuya cũng coi là rất không tệ. Tối thiểu nhất, không muốn đói đến khó chịu. Diệp Vô Thần, tại sao là ngươi? Ngươi đi nơi nào? Mà tại Diệp Vô Thần tiến vào phòng khách, chuẩn bị bật đèn thời điểm. Phòng khách đèn treo đột nhiên sáng lên. Một đạo một chút bối rối âm truyền tới từ phía bên cạnh. Ta nói, đại tiểu thư, liền xem như ngủ, ngươi cũng không cần mặc lấy như thế nhẹ nhàng khoan khoái đi. Nhìn lên trước mặt Lâm Khuynh Thành, Diệp Vô Thần có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.